thực tập việc hình dung. Hình dung là nằm mơ giữa ban ngày một cách có mục đích. Beau Bennett. Nếu bạn muốn trí não của mình hình dung một cách hiệu quả hơn, thì hãy dùng những hình ảnh in sẵn. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là du lịch tới nước Pháp, thì hãy tìm ảnh của tháp Eiffel và ghép hình bạn vào bên dưới, như thể là bạn đã từng tới đó vậy. Câu chuyện của Jack. Nhiều năm về trước, tôi cũng từng làm thế với nhà hát opera ở Sydney, và chỉ trong vòng một năm sau đó, tôi đã có mặt tại Sydney để thực sự đứng trước nhà hát opera. Nếu mục tiêu của bạn là kinh doanh, thì hãy thử thực hiện một bài báo viết về bạn và công việc kinh doanh của bạn với những đầu tiết như Sarah Vũ Bảo chiếm lĩnh thị trường. Nếu mục tiêu của bạn là đạt toàn điểm A, hãy làm một phiếu báo điểm giả ở trên máy vi tính, trong đó tất cả các môn bạn đều được điểm A. Sau đó hãy dán nó lên tường trước bàn học. Nó sẽ giúp bạn tập trung và chỉ cho não của bạn thấy kết quả chính xác mà bạn muốn. Mark Victor Hansen và tôi từng tạo ra một danh mục giả về bán sách chạy nhất trên tờ The New York Times với cuốn Chicken Soup for the Soul đầu tiên nằm trong danh sách ấy ở vị trí quán quân. Chỉ trong vòng 15 tháng, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã được ghi vào kỷ lục Guinness với 7 cuốn sách cùng lúc có mặt trong danh mục sách bán chạy nhất của tờ The New York Times. Bắt đầu ngay từ bây giờ. Không nghi ngờ gì nữa, tưởng tượng chính là một phương pháp hiệu quả dẫn đến thành công, nhưng cũng không giống như những phương pháp khác. Chính bạn phải tự thực hiện, không ai ép bạn phải làm và cũng chẳng ai làm giúp bạn được điều này cả. Mỗi lần đọc qua danh sách mục tiêu, bạn hãy hình dung ra mọi việc như thể bạn đã đạt được chúng. Chỉ cần hình dung trong từ 5 hay tới 10 phút mà thôi. Nhưng đây chính là một trong những việc quan trọng nhất bạn có thể làm để biến ước mơ của mình thành sự thật. Chúc mừng, chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Bạn đang trên đường vươn tới thành công. Hãy tiếp tục phát huy. Những việc cần làm. Hình dung ra những gì bạn muốn. Quá trình này sẽ khởi động tiềm thức, khuấy động sức sáng tạo và nâng cao động lực của bạn. Hiểu rằng càng hình dung mọi thứ càng rõ ràng bao nhiêu thì cơ hội để biến chúng thành thực tế càng lớn bấy nhiêu. Nhận thức được rằng sự tưởng tượng sẽ khởi động sức sáng tạo, giúp bạn nhận ra những cơ hội mới và thu hút những nguồn lực mà bạn cần để đạt đến mục tiêu. Khi hình dung mọi việc, bạn nhớ cần huy động các giác quan để bạn có thể cảm nhận cụ thể việc hoàn thành mục tiêu là thế nào. Dành thời gian làm một bản hình dung với những hình ảnh về nơi mà bạn muốn đến, những người mà bạn muốn gặp, những thứ mà bạn muốn có và những câu nói bạn thấy có hứng thú.